Cửu Thiên Khuynh Ca, chương 8, 2, Tịch Diệt Chi Cầm 2, gocchuyenaudio.com. Y đưa mắt nhìn sang Cơ Thương đang ngồi yên lặng một bên, chợt ngừng lại cứ nói đi không phải ngại, hắn cũng biết hết rồi. Trọng Nguyên vẫy tét ý bảo Cơ Thương ngồi xuống trước mặt hai người. Suy Vưu cười rất sảng khoái, kể từ khi Phượng Cầm không còn ta cứ nghĩ ngươi sẽ ở vậy cả đời. Là cô nương nhà nào mà may mắn thế, lọt được vào mắt xanh của ngươi. Lần này thì đến lượt Trọng Nguyên có vẻ hả hê, nhưng vẫn thành thật trả lời. Phượng tộc cửu công chúa tên gọi Lạc Tê, nghe đến hai chữ Phượng tộc Suy Vưu thoáng sững sờ, gãi đầu rồi không hiểu sao bỗng đưa tay kéo Trọng Nguyên lại. Ta nói lão ca, lâu quá không gặp, hay là hôm nay lưu lại tệ xá đi, huynh đệ ta có mấy chuyện riêng tư cần nói. Đột nhiên biến thành lão ca, sự thay đổi này cũng khá lớn. Trọng Nguyên cũng không phiền lòng, chỉ cảm thấy ý này không tồi. Khuyên hàng cái gì chứ, nói chuyện thân mật chẳng phải có tác dụng hơn sao? Thế là chàng gật đầu, đứng bật dậy, mắt lia xê đê nhìn cô nương vẫn đang nằm dài trên giường, nhếch mép cười, nói. Vậy thì ta cũng không nhiều lời nữa, ở nơi này các huynh đệ còn chỗ nghỉ khác ư? Lão ca, huynh nói chuyện gì vậy? Tam đệ, đệ lại đây, đưa hai người bọn họ đến trại nhỏ bên hồ. Suy Vưu nheo mắt cười rồi thêm một câu, chỗ đó yên tĩnh lắm. Một người từ bên ngoài chạy bước vào trông còn cao lớn cường tráng hơn Suy Vưu. Trên mình xăm những hình thù muông thú xanh đỏ kỳ dị. Diện mạo cũng anh tuấn, nhưng có vẻ hung ác tàn nhẫn ẩn trong ánh mắt. Kẻ này xăm soi kỹ lưỡng mặt mũi Trọng Nguyên rồi gầm ghè một tiếng trong cổ họng trong khi phóng ea cái nhìn có vẻ gian tà. Cơ Thương lạnh lùng lướt qua hắn, bất ngờ cố ý bộc lộ khí chất dũng mãnh của mình để áp đảo đối phương. Mùi máu tỏa ra từ con người xưa kia đã xông pha chiến trận nhiều phen tỏa ra khắp nơi khiến kẻ kia nể sợ, khi đó mới chịu cư xử biết điều. Nhị vị theo ta, Bồng Nguyên, thay ta chăm sóc cho hai vị. Lời vừa dứt trong trại bỗng thấy sắc xuân lấp lánh. Tiếng gió từ bên ngoài cũng không át được giọng mỹ nhân êm ái đang liên hồi vang lên. Ngay lúc đó, có một cô gái đang gai mắt không chịu được bực dọc chút giận với Hương Tư bên cạnh. Tức chế mất thôi, cái đám man di này. Hương Tư chau mày nhìn cánh tay của mình đã bị cấu véo lằn lên từng vết, bất giác nhẹ giọng. Ui chao, tiểu muội tốt của ta, chẳng qua là Trọng Nguyên không bắt trước Cơ Thương nhà ta cái sự bẽn lẽn đó thôi. Muội cũng đừng ghen tuông làm liên lụy đến người ta. Sao chàng ta có thể không nhìn ngang liếc dọc cho được? Chắc chắn là cảm thấy đám nữ nhân đó rất đẹp, phải không? Hai người lúc này đang nằm trong một góc khu rừng rậm. Xung quanh không một bóng người, chỉ có đám côn trùng thi nhau chích vào da thịt làm người ta bứt rứt phát điên. Nhưng để nhìn được rõ, chỉ có cách chịu trận trong đó. A tức quá đi mất, Lạc Tê cắn chặt tay áo, khuôn mặt đầy vẻ bất mãn. Hương Tư chỉ thấy tức cười, một mặt nói không động lòng, một mặt lại ghen tuông loạn cả lên, đúng là thiếu nữ đang yêu mà. Rồi đưa mắt nhìn cây trường cầm sau lưng Lạc Tê, chợt thốt ra tiếng than nhẹ nhẹ, chỉ sợ rằng cáu vật cồng kềnh thế kia sẽ làm bại lộ tung tích. Họ ra rồi, cửa trại hé mở, Trọng Nguyên và Cơ Thương từ trong bước ra. Hai người thuận mắt liếc nhìn nữ nhân mình trần nằm trên giường. Mặt Lạc Tê lúc này nhăn nhó khổ sở cứ như ăn phải hoàng liên đắng ngắt. Hương Tư khẽ lắc đầu, níu tay Lạc Tê, đi thôi, họ đi về phía bờ sông rồi, phải theo sát. gocchuyenaudio.com, cửu lê tộc vẫn giữ nếp sống hoang dã như thế, dù cuộc sống ở đây giản đơn thật nhưng cũng không thể coi thường họ. Người ngựa đều tráng kiện vạm vỡ. Lều trại lớn dựng cạnh bờ sông, trải dài mãi nối nhau tít tắp. Bồng Nguyên đưa Trọng Nguyên, Cơ Thương đến lều nhỏ nằm ở một góc ven sông, bốn bề hoang vắng, đúng là đủ yên ắng. Người này hình như còn chút cảm giác với Cơ Thương, nên đưa hai người tới nơi xong không nói nhiều lời, chỉ cười rồi lập tức bỏ đi. Lúc này Cơ Thương thấy không có ai làm phiền nữa mới hỏi. Huynh nghĩ nên khuyên Suy Vưu đầu hàng như thế nào? Trọng Nguyên cười, chịu thôi, chuyện này không phải sở trường của ta, cứ đến đâu thì liệu đến đó thôi. Huynh không sợ thiên đế trách tội sao? Nếu ngài muốn trách tội thì sẽ có cách, đâu phải bày ra chuyện này. Thấy Trọng Nguyên quay người định bước đi, Cơ Thương từ phía sau gọi với theo. Huynh không sợ ngài sẽ lấy mạng huynh sao? Trọng Nguyên dừng bước nhưng cũng không quát đầu lại, vẫn hết sức điềm đạm nói. Nếu ngài muốn giết ta thì đã ra tay từ lâu rồi, tuyệt đối không đợi đến hôm nay đâu. Cơ Thương vẫn đợi để nói ra điều gì đó, cuối cùng lại cố kiềm chế. Chàng quyết định không nói ra nguyên do vì sao mình lại căm ghét Phượng Cầm như thế. Gì thì gì, Trọng Nguyên với Phượng Cầm vốn dĩ đã đáng thương lắm rồi. Cho dù mình có hận Phượng Cầm thì cũng không nên ghét lây sang Trọng Nguyên. Bỗng nhiên Lạc Tê, Hương Tư thấy Trọng Nguyên, Cơ Thương mỗi người một ngả, một người ở lại bên trại còn người kia thong thả bước đi về hướng nào không biết. hai nàng bất giác lặng người. Hương Tư hiểu ý cười cười, Huyết Lạc Đê, vẫn còn chưa đi mau. Lạc Đê đáp, thế không được, không thể để Minh tỷ ở lại đây. Chà, muội tìm người trong lòng muội, ta tìm tình lang của ta, có gì khác nhau đâu. Đi nhanh lên, khó khăn lắm mới có cơ hội bên nhau đấy. Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu? Lạc Đê nghe nói thấy cũng có lý, mấy khi Cơ Thương có dịp rời thiên giới để ở bên Hương Tư tỷ tỷ chứ. Làm cô gái tốt là phải biết cư xử thuận tình hợp cảnh. Hương Tư nhổm người lên nghiêng ngó phía xa, chỉ tay vào một ngọn núi cao trên đường đi, nhẹ nhàng bảo. Ta và muội xong việc sẽ gặp nhau ở chỗ núi kia nhé. Đây là lúc ta cần phải khuyên giải Cơ Thương, không để cho chàng dại dột ra tay với Trọng Nguyên được. Lạc Đê vội nghe theo, nàng lướt đi như bay, chỉ sợ chậm chút nữa sẽ mất dấu Trọng Nguyên. Cửu Lê tộc sống quá phóng khoáng, không theo sát thì ai biết được lúc nào ý trung nhân của mình sẽ bị nữ nhân nào đó lôi vào chạy cho. Tu thành chính quả, nhìn bọn họ ai nấy nhan sắc đều mê hồn người lắm, làm cho Lạc Tê thấy tim mình như bị đè nặng trĩu. Nàng chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy Trọng Nguyên ung dung đi lại. Trong khi đó nàng núp vào một bụi cây, rồi cứ như vậy thoăn thoắt di chuyển từ cây này sang cây khác, rõ cắp trái ngược hẳn với dáng vẻ nhàn tản của chàng. Đương lúc hoàng hôn, nữ nhân đều xúm xít quanh lửa trại hát ca nhảy múa thướt tha uốn éo eo thon, gợi cảm đưa tinh hết sức. Thấy Trọng Nguyên đi qua tất cả đều gật đầu chào rất lễ độ. Bỗng sau lưng chàng vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ, thượng tiên xin dừng bước, giọng thỏ thẻ oanh vàng lại có chút dỗi hờn, đủ làm say lòng người. Lạc Tê thót tim, lại gần hơn nữa thì thấy nữ nhân mình trần lúc ban ngày giờ đã bận xiêm y đầy đủ, đang đứng sau Trọng Nguyên. Góc truyện audio.com, nói nữ nhân như nước chảy quả không sai, người này mượt mà bóng láng như ngọc ôn nhu dịu dàng tựa nước. Nếu Hương Tư có vẻ tình tứ e lệ thì người con gái này trông lại rất nhu mì ngoan ngoãn. Sau đó thì rõ rồi, nữ nhân này hẳn là bản tính nhu mì vâng lời thật. Ánh mắt cô ta đối với A Trương Nguyên đã nói lên tất cả. Nhìn chàng từ đầu xuống chân, lộ vẻ ngưỡng mộ tột bậc, đôi môi đỏ thắm khẽ hé mở, cất giọng êm mượt như nhung đầy mê đắm. Thượng tiên giờ mua đi đâu vậy? Đi đi lại lại thôi, đợi khi nào chủ nhân của cô nương rảnh thì tìm huynh ấy nói chút chuyện riêng. Trọng Nguyên dừng dưng đáp, khác hẳn với vẻ thán phục của những nam nhân xung quanh đối với cô nàng. Cách chương.